Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 279, Kazekage trở về. Gaara, người chưa đến, âm thanh đã tới trước. Không cần phải nói, dĩ nhiên chính là Naruto. Gaara chậm rãi từ dưới đất đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Naruto, Gaara nhẹ giọng kêu lên, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười. Mà tại Naruto sau lưng, là Kakashi bọn người. Gaara, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Naruto rơi vào Gaara bên cạnh, gặp Gaara không có việc gì, không khỏi đại hỉ. Trước đó hắn còn tưởng rằng Gaara hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới thế mà sống. Chiyo bà nhìn Gaara một chút, quay đầu hướng Kakashi hỏi. Kakashi, ngươi làm như thế nào? Mất đi vĩ thú nhân trụ lực thế mà còn có thể khởi tử hồi sinh. Kakashi cười nói. Đó là cái bí mật. Tạm thời không thể nói cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngay lúc này thời điểm, Kakashi lỗ tai khẽ động, nói ra, có người tới, quy mô còn không nhỏ, đủ có mấy trăm người. Cái gì? Sasuke cùng Sakura tất cả giật mình, không nghĩ tới lúc này còn sẽ có người tới. Chẳng lẽ là viện quân của địch nhân? Kakashi nhướng mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra, là cát ẩn người. Kakashi vừa dứt lời, trực tiếp đầy trời ninja vây quanh tại mọi người bên người. Bọn hắn đều mặc cát ẩn phục sức, hiển nhiên là cát ẩn người. Gaara cùng Naruto lúc này cũng nhìn về phía bốn phía. Mọi người đều tới sao? Gaara lẩm bẩm nói, trên mặt tuy là mờ mịt, nhưng nội tâm lại là vui sướng. Lúc này, từ trong đám người đi ra hai cá nhân, chính là Temari cùng Kankuro. Temari tiến lên trực tiếp ôm lấy Gaara, nói ra, Gaara, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Temari, thật sự là quá tốt. Temari nói, khóe mắt nước mắt chậm rãi nhấp nhô, kém một điểm liền nhỏ rơi xuống. Kankuro ở một bên nhìn xem, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Gaara không có việc gì, thật sự là quá tốt. Mặc dù mình đợi người tới chậm, nhưng kết quả vẫn là tốt. Xem ra những này cát ẩn đều từ bỏ đi biên giới nhiệm vụ, tự nguyện tới cứu vớt Gaara. Kakashi cười nói. Đúng vậy a, nghĩ không ra Gaara ở trong thôn có cao như vậy nhân khí. Sakura ở một bên phụ họa nói. Đám người nhìn về phía Gaara tôn này kính cùng biểu tình mừng rỡ đã rơi vào Sasuke trong mắt. Hắn tự hồ có chút minh bạch. Kaka của mình tại sao muốn thủ hộ thôn? Xem ra Gaara sẽ trở thành một cái vĩ đại Kazekage. Người nói đúng không? Chiyo bà Kakashi nói. Chiyo nhìn xem trong sân Gaara. Hắn lúc này có chút mê mang. Tự hồ trong lúc nhất thời không quá quen thuộc những này nhiệt tình đám người. Có chút tuổi trẻ cát ẩn nữ ninja càng là nhiệt tình xông tới. Ôm lấy Gaara, biểu đạt mình ngưỡng mộ chi tình. Mặc dù nhìn rất tính trẻ con, nhưng là cũng có thể nhìn ra Gaara tại thế hệ trẻ tuổi ninja bên trong nhân khí. Đúng vậy a, hắn sẽ trở thành một cái ưu tú Kazekage. So phụ thân của hắn càng thêm ưu tú. Chiyo bà lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, lúc này Ebizo cũng đi tới. Trông thấy Chiyo còn sống, không khỏi trong lòng vui mừng. Hắn kỳ thật biết, lần này Chiyo ra là ôm quyết tâm quyết tử. Mặc dù không biết vì cái gì Chiyo còn sống, Gaara cũng không có chết đi. Nhưng là nói tóm lại, đây là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Xem ra ta không cần một cá nhân câu cá. Ebizo cười nói. Chiyo nghe vậy sững sờ, lập tức híp mắt, lộ ra dáng tươi cười. Gaara không chết tin tức rất nhanh liền truyền về cát ẩn. Cao tầng bắt đầu có chút khủng hoảng. Gaara giờ về sau bọn hắn làm những chuyện kia trong lòng bọn họ tinh tường. Nếu như Gaara trở về, bọn hắn chỉ sợ là không chiếm được lợi ích. Nhưng là sự tình phát triển đến một bước này, cũng đã không có biện pháp. Bọn hắn cuối cùng rồi sẽ vì mình làm hết thảy. Nỗ lực phải có đại giới. Gaara lần này bị hiểu tổ chức bắt đi. Nói tóm lại, chẳng những không có ăn thiệt thòi, còn kiếm lấy rất ít nhân vọng. Dù sao trước đó Gara kia liều mạng bảo hộ thôn bộ dáng, thế nhưng là bị rất nhiều người đều ghi tạc trong lòng. Một nguyện ý dùng mình sinh mạng để bảo vệ thôn Kazekage. Bọn hắn còn có thể có cái gì không vừa lòng đây này? Cái gọi là nhân trụ lực thân phận cũng đã bị bọn hắn ném ra sau đầu. Anh hùng là có thể triệt tiêu cái thân phận này mang đến ảnh hưởng trái chiều. Liền giống với Naruto tại Pinchi chiến bên trong cứu vớt Konoha. Những cái kia nguyên bản chán ghét thôn của hắn, cả đám đều đem nó trở thành anh hùng. Có thể thấy được, bất luận cái gì một người bình thường đều sẽ không cự tuyệt một cái chưởng cứu mình người. Dù là hắn đã từng là một cái người người đáng ghét. Thế là, Gara tại một mảnh vui mừng khôn xiết bên trong, về tới Cát Ẩn, một lần nữa tiếp nhận hắn Kazekage chi vị. Mà Cát Ẩn năm đời Kazekage bị bắt tin tức mới vừa mới truyền đến cái khác nhẫn thôn không đến bao lâu, liền lại nhận được hắn trở về tin tức. Lần này cái khác nhẫn thôn mặc kệ là trước kia có không có tiểu tâm tư, lần này đều không có ý định này. Nhẫn giới tựa hồ lại khôi phục hòa bình, nhưng là hiểu chi danh lại bắt đầu ở từng cái trong thôn lưu truyền. Có coi trọng, như vụ ẩn, cũng có không coi trọng, như mây ẩn cùng nham ẩn. Mặc kệ coi trọng hoặc là không coi trọng, bọn hắn đều làm ra phản ứng của mình. Một bên khác, Vũ Tri Quốc, Conan, Sasori đã chết rồi sao? Cái này một điểm cũng không rõ ràng. Chỉ biết Sasori thân thể xác thực không thấy. Mà bởi vì lúc đương thời Kakashi tại, cho nên tuyệt không có biện pháp khoảng cách gần quan sát. Cho nên hắn đi xem Deidara cùng Uchiha Sasuke cùng cửu vĩ nhân trụ lực chiến đấu. Deidara an toàn, trở về, không tệ. Deidara dùng thế thân tự vệ, lập tức dùng thổ long ẩn chi thuật trốn chạy. Lúc ấy Kakashi không tại, cho nên thành công thoát đi. Người ta phải đi đi quá muộn, chiến đấu cũng sớm đã kết thúc, mà đống lớn cát nhẫn lúc ấy tập kết tại nơi đó, cho nên cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn như vậy đến, Sasori rất có thể bỏ mình hay là bị bắt. Pen thấp giọng nói, lấy hiện hữu tình huống đến xem, đúng là dạng này, muốn đi điều tra tinh tường sao? Để tuyệt đi điều tra là được rồi. Mặc kệ Sasori có phải hay không còn sống, hắn chiếc nhẫn đều muốn thu hồi lại. Minh bạch, tốt, ngươi hạ đi làm việc đi. Conan nghe vậy, lần nữa bay tán loạn thành trang giấy, tiêu tán tại nguyên chỗ. Hatake Kakashi, thật sự là một cái mạnh mẽ đối thủ. Chỉ là không biết, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Tại thần trước mặt, ngươi lại có thể chống đỡ tới trình độ nào? Hừ, phàm là cùng thần là địch ngươi, đều sẽ diệt vong, ngươi cũng không ngoại lệ. Pen lạnh lùng nói, nhìn xem vậy bên ngoài rơi xuống mưa nhỏ, lần nữa rơi vào trầm tư. Không gian dưới đất bên trong, Obito, Kakashi giống như hồ đã bắt đầu nhúng tay hiểu sự tình. Lấy thân phận của hắn, biết những này cũng không kỳ quái. Obito, cái này Kakashi là cái đại phiền toái, muốn nghĩ biện pháp giải quyết sao? Obito nghe vậy, phải trong mắt tinh hồng chậm rãi chớp động, tựa hồ đang nổi lên cái gì? Hiểu hành động tiếp tục, về phần Kakashi, ta nghĩ sẽ có người cùng hắn chơi. Ai? Danzo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.